bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1332, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi nhìn đến Diệp Thần mang trên mặt biểu tình không vui. Vội vàng nói, lão công, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy nữ nhân là cần phải độc lập. Không cần phải chỉ là phụ thuộc một người nam nhân. Người nói đúng sao? Đối với Tô Uyển Nghi nói như vậy, Diệp Thần biểu thị tán đồng. Cũng chính bởi vì điểm này càng thêm hấp dẫn Diệp Thần. Nữ nhân xác thực hẳn là kinh tế độc lập. Dạng này liền có thể chính mình chúa tể vận mệnh của mình. Tốt a, ta xem như bị ngươi đánh bại. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra. Tô Uyển Nghi tính khí bản tính. Hắn là hiểu quá rồi. Cái nha đầu này muốn làm sự tình. Không ai có thể cải biến. Hai người lại đi dạo. Nhìn đồng hồ. Đã rất muộn. Lão bà, chúng ta về nhà đi. Chân của ta đều nhanh lưu nhỏ. Diệp Thần biểu lộ ủy khuất. Nói ra, hắn cảm thấy Tô Uyển Nghi thật là rất có thể đi dạo. Kỳ thật vừa vào mấy cái cửa hàng. Bồi tiếp Tô Uyển Nghi đi dạo một lát. Hắn liền đã cảm thấy có chút không chịu được. Thế nhưng là lại lo lắng Tô Uyển Nghi sẽ không cao hứng. Chỉ có thể cắn răng liều mình bồi quân tử. Tốt à, ta cũng mua không sai biệt lắm. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Nói ra, Diệp Thần dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Tô Uyển Nghi đứng tại bên cạnh hắn kéo cánh tay của hắn. Hai người hướng về bãi đỗ xe đi đến. Đem những cái kia cái túi ném vào trong xe về sau. Diệp Thần cảm giác hai tay được thả ra. Hắn run lên cánh tay cảm giác vô cùng dễ chịu. Tô Uyển Nghi nhìn đến Diệp Thần có chút phát hồng tay. Một mặt đau lòng, nói ra, lão công khổ cực, Diệp Thần đùa nghịch nói ra. Không khổ, là lão bà phục vụ sao? Câu nói này để Tô Uyển Nghi cao hứng phi thường. Nàng tại Diệp Thần trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Xem như là đúng phần thưởng của hắn. Cái này thì xong sao? Tay của ta cũng đều phải gãy mất. Diệp Thần trong lòng đẹp. Có thể ngoài miệng lại nói như vậy. Quảng cáo, người cứ nói đi, không muốn được voi đòi tiên. Tô Uyển Nghi giả tức giận nói ra. Diệp Thần biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý. Hắn cũng không muốn lại gây Tô Uyển Nghi tức giận. Còn phải lại hống cái nha đầu này. Lão bà đại nhân, lên xe đi. Diệp Thần vô cùng thân sĩ hướng về phía Tô Uyển Nghi làm một cái thủ hiệu mời. Nhìn đến Tô Uyển Nghi tâm tình phi thường tốt. Hắn không có trưng cầu Tô Uyển Nghi đồng ý, lái xe hướng về nhà phương hướng chạy tới. Làm nhưng cái này nhà là Diệp Thần nhà của mình. Cái này giống như không phải về nhà ta phương hướng a. Tô Uyển Nghi nhìn một chút bên ngoài. Bỗng nhiên nói ra, đúng thế, ngươi không phải cảm thấy mệt mỏi sao? Nơi này cách nhà ta tương đối gần. Vẫn là về nhà ta đi. Diệp Thần một mặt cười xấu xa. Nói ra. Hắn cảm thấy đã thời gian rất lâu không cùng Tô Uyển Nghi thân mật. Thật vất vả bắt được cơ hội này sao có thể buông tha đâu. Ngươi có phải hay không muốn đánh cái gì chỗ xấu đâu. Tô Uyển Nghi nhìn về phía Diệp Thần vội vàng hỏi nói. Nàng muốn từ Diệp Thần trong mắt tìm kiếm đáp án. Bất quá tiếc nuối là Diệp Thần biểu hiện ra một bộ dáng chính nhân quân tử. Cứ như vậy. Tô Uyển Nghi bị bối Diệp Thần hống đến nhà bên trong. Lão bà mệt mỏi quá nha. Chúng ta đi tắm rửa đi. Diệp Thần một mặt nũng nịu nói ra. Tốt a. Tô Uyển Nghi thay xong giày về sau. Nói hướng về phòng tắm phương hướng đi đến. Diệp Thần thì nhanh chóng đi theo Tô Uyển Nghi phía sau cái mông. Tô Uyển Nghi vừa muốn đóng cửa. Lại phát hiện có một đôi tay ngăn cản đến động tác của nàng. Lão công. Ngươi muốn làm gì? Tô Uyển Nghi có chút biết mà còn hỏi. Đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau tắm. Diệp Thần một mặt xấu cười nói. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chúng ta các tẩy các. Tô Uyển Nghi vừa nói vừa đem Diệp Thần đẩy đi ra. Bất quá, dù vậy Diệp Thần cũng không hề không vui. Hắn biết hôm nay Tô Uyển Nghi trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắn cũng đi tới phòng tắm. Nhanh chóng tắm. Nước xối ở trên người. Đem một ngày mệt nhọc rửa sạch đến sạch sẽ. Diệp Thần tẩy rất nhanh. Không có nửa giờ thì đi ra. mà Tô Uyển Nghi còn ở bên trong tắm. Nghe trong phòng tắm ào ào tiếng nước, Diệp Thần nhếch miệng, nghĩ thầm còn có chờ bao lâu thời gian a. Lại một lát sau, trong phòng tắm tiếng nước ngừng, Tô Uyển Nghi chùm khăn tắm, xõa tóc còn ướt đi ra. Lão bà, người tắm rửa làm sao chậm như vậy a, ta đều chờ đợi gấp. Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon biểu lộ ủy khuất nói ra. Người chờ ta làm gì? Tô Uyển Nghi nhìn trước mắt cái này nũng nịu nam nhân nói. Đương nhiên là chờ ngươi ngủ. Diệp Thần vô cùng ngay thẳng nói ra. Ngươi muốn là nhốt ngươi thì ngủ đi. Ta còn cần dưỡng da. Tô Uyển Nghi vừa nói vừa hướng về phòng ngủ đi đến. Diệp Thần biết lại được đợi thêm cái nha đầu này gần 2 giờ. Hắn trong lòng không khỏi nghĩ đến nữ nhân thật sự là đầy đủ phiền phức. Không có việc gì, ta cùng ngươi, mà lại không có ngươi ta ngủ không được. Diệp Thần đứng dậy lôi kéo Tô Uyển Nghi cánh tay nói ra. Nhìn đến Diệp Thần cái dạng này, Tô Uyển Nghi lại làm sao nhẫn tâm để hắn đợi thêm thời gian dài như vậy đây. Bất quá dù vậy dưỡng ra cái này phân đoạn là không thể nào tỉnh lược. Nàng thế nhưng là một cái sống vô cùng tinh xảo nữ nhân. Tô Uyển Nghi đi vào phòng ngủ. Diệp Thần đi theo phía sau của nàng. Sau đó dựa trên giường liếc nhìn điện thoại di động. Hiện tại video bình đài đều là trực tiếp. Có quan hệ với mỹ thực, du lịch, mỹ trang. Diệp Thần đối với phương diện này cũng sinh ra hứng thú. Hắn cũng muốn chính mình thử một chút. Quảng cáo, có thể là bởi vì tuổi trẻ nguyên nhân. Hắn luôn luôn muốn thử một chút sự vật mới mẻ. Người khác cũng là vì kiếm tiền. Có thể Diệp Thần thuần túy chính là vì cá nhân ưa thích cùng tiền tài không quan hệ. Vừa vặn hắn thử một chút lĩnh vực mới. Tìm cho mình một ít chuyện làm. Diệp Thần, ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Uyển Nghi theo trong gương nhìn đến Diệp Thần nụ cười trên mặt. Cho là hắn muốn xấu sự tình. Mở miệng hỏi, có thể là Diệp Thần nghĩ quá mức tập trung tinh thần. Không có nghe được Tô Uyển Nghi cùng hắn nói chuyện. Diệp Thần làm sự tình muốn đến đều là có nắm chắc. Đã muốn làm dẫn chương trình. Muốn làm thì làm tốt nhất. Hoặc là thì không làm. Hắn càng nghĩ rốt cuộc muốn theo phương diện nào bắt tay đây. Đối với mỹ thực, du lịch, Diệp Thần tuy nhiên ưa thích nhưng lại không phải rất am hiểu. Mỹ trang coi như xong đi dù sao hắn là một người nam nhân. Huống chi đối với mấy cái này cũng rốt đặc cán mai a. Bình thường nhìn đến Tô Uyển Nghi ở trên mặt bôi lên nhiều đồ như vậy. Hắn đã cảm thấy vô cùng lãng phí thời gian. Trang điểm đích đích xác xác có thể cải biến người dung mạo và khí chất. Bất quá Diệp Thần vẫn tương đối ưa thích thiên nhiên. Tựa như là Tô Uyển Nghi dạng này bình thường trang điểm đều rất xinh đẹp. Đã những thứ này đều bị hắn cho phủ định. Cái kia còn có cái gì đâu. Diệp Thần quả thực liền muốn đem đầu muốn phá. Thế nhưng là cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhìn đến Diệp Thần không để ý đến chính mình. Tô Uyển Nghi đứng dậy đi vào trước mặt hắn nói ra. Lão công, người ta nói chuyện với ngươi. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Há, không có cái gì. Lão bà ngươi xong việc sao? Diệp Thần hồi đáp, hắn không muốn để cho Tô Uyển Nghi biết hắn muốn làm dẫn chương trình ý nghĩ. Cái nha đầu kia khẳng định lại muốn ngăn cản hắn, cho là hắn nhàn khó chịu, không làm việc đàng hoàng. Dù sao hắn đã đáp ứng Tô Uyển Nghi muốn trợ giúp nàng công ty quản lý. Để tinh thần truyền thông trở thành ma đô thậm chí cả nước số 1 số 2 giải trí công ty. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.